Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, văn nhân kế sách. Thái sư bọn người đã sớm tại thiên điện chờ đợi. Hoàng đế hừ một tiếng, triệu tập mấy người các ngươi, bản ý bất quá cũng chỉ là vì quân tâm ổn định mà thôi. Loại này ngôn luận, tại dân gian dài thì cũng thôi đi. Lại quyết không thể ở trong quân khuếch tán. Điểm này các người đều hẳn là minh bạch. Đám người liếc mắt, chúng ta đương nhiên minh bạch. Chỉ là người trước gặp chúng ta, sợ không phải người nói ra lý do như thế quang minh chính đại. Trong đó rất bí ẩn, nguyên nhân chỉ sợ là người là muốn ra tay trước cái này. Bỗng nhiên lửa giận tiết tiết trong lòng ngột ngạt a. Bất quá nhìn từ điểm này, bệ hạ lại để cho ra tay trước xong lửa mới đi thương lượng xử lý chuyện này. Có vẻ như cũng không có gì cùng lắm thì nắm chặt thời gian để Vân Tôn bí mật trở về đi. Hoàng đế bệ hạ đứng dậy, con mắt nhìn trời nhìn xuống đất, chính là không nhìn Vân Tiêu Dao, tựa hồ là đối không khí nói chuyện. Tây tuyến đại thế đã định, hắn ở bên kia cũng không càng mãnh liệt hơn dùng có thể phát huy. Ngược lại kinh thành cục diện rối rắm này mới là cực kỳ trọng yếu. Cần hắn thế gian này thần thoại trở về tọa chấn. Vâng, Vân Tiêu Dao ở phía sau đáp ứng. Chuyện này cũng chỉ có hắn có thể đáp ứng. Người khác đều không được. Hoàng đế bệ hạ lần nữa hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Không thể không nói, các quan văn đối phó loại này lục đục với nhau, trộm gian dùng manh lưới hoạt động, thật đúng là có vô số ứng đối biện pháp. Chí ít hoàng đế bệ hạ nghe được trong lòng ý chí đại sướng. Cái này nói chung chính là thuật nghiệp hữu chuyên công tốt nhất, thuyết minh bệ hạ trước mắt loại tình huống này không thể vọng động, cũng có thể nếm thử phân mà hóa chi, phân lưu nhân ứng. Như thế nào phân mà hóa chi? Tiêu diệt từng bộ phận. Cái kia thiên đạo xã tắc môn bố cục cơ sâu, cục này đại thế đã thành, cường phá không nhưng cái khó lấy có hiệu quả, ngược lại càng tự loạn trận cước, tốn công vô ích. Tiếc rằng trái lại chọn lựa tại trước mắt khen ngợi tiếng gầm bên trong cầm đầu mấy cái, danh vọng càng cao càng tốt, có lẽ lấy chức quan giúp cho ca ngợi. Đây chính là cái gọi là phân mà hóa chi. Văn nhân từ xưa tương khinh, lại nói là không hoạn bần lại hoạn không đồng đều, nội bộ bọn họ tự nhiên sẽ có mâu thuẫn sinh sôi. Mấy cái này đã được lợi ích người tất nhiên vì bảo hộ chính mình lợi ích, mà đối với hắn người khác tiến hành thuyết phục, kém nhất bọn hắn cũng sẽ không để đã được đến lại mất đi. Dù sao đây chính là bọn họ căn bản mục đích. Này thứ nhất, ân, có đạo lý. Thứ hai đâu? Thứ hai chính là ở đây trên cơ sở nhằm vào chèn ép một bộ phận người, nhất là đối với trong đó nhảy đặc biệt vui mừng, vô tình trấn áp, tuyệt không cứu vãn, gây họa tới người nhà, tai họa cửu tộc, không như thế không thể làm nó chúng bạn xa lánh, triệt để tâm hơi thở, tiến tới tịch cây này lập mặt trái điển hình. Giúp cho cảnh cáo những người khác, càng làm cho những cái kia đã tiếp nhận triều đình chức quan ân huệ lòng sinh vẻ may mắn. Như vậy mâu thuẫn tự nhiên trở nên gay gắt càng kịch, lại khó mà điều tiết. Ân, có đạo lý. Thứ ba, liền để cho đã triệt để quy thuận một số người đến phụ trách chuyện này đến tiếp sau. Triều đình chức quan ca ngợi như thế nào có thể không công cho? Do bọn hắn tới kết chuyện này chính là bản gia nghề. Đúng mức, tin tưởng bọn họ như là đã lựa chọn phản bội nguyên bản lập trường. Như vậy đối với nguyên bản lập trường sẽ chỉ càng thêm tàn nhẫn vô tình, không kiêng nể gì cả dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hoàng đế bệ hạ trái tim nhảy lên một chút, nhàn nhạt ồ một tiếng, nói, tình chi sâu thì thù chi cát, ân chi trọng oán vô cực. Ân, trừ cái đó ra, đối với ở vào tiếng gầm ở giữa bộ phận tận lực giúp cho làm nhạt xử lý. không cần hứa lấy lợi lớn cùng chức quan, chỉ cần đem bên trong một bộ phận lắc lư người khuyên lui là đủ. Nếu có bắt buộc, có thể ra lại một rút củi dưới đáy nồi chi mưu. Tại tầng dưới chót dân chúng ở giữa, giải lời đồn, đem loại hành vi này, định tính là tạo phản. Cứ như vậy, bến bờ tiếng gầm trên dưới ly tâm không thể tránh né. Ở giữa có tiến có lui, tầng dưới chót tội danh quá nặng, thanh thế đại giảm có thể mong muốn. Lại đằng sau, liền nên phía quan phương chính thức đã tham dự, trực tiếp lấy tổn hại quốc gia anh hùng tội danh, giúp cho bắt một bộ phận mục tiêu. Ta nghĩ đến khi đó, làm sao không đến mức còn không cách nào khóa chặt những cái kia âm mưu quân cờ. Coi như khó tránh khỏi có sai, cũng là tội lỗi do tự rước. Không tệ, không tệ, Vân Tôn đại nhân chính là quốc chi anh hùng. Đám người này như vậy nhảy ra, làm rõ Vân Tôn thân phận, chẳng khác gì là đem anh hùng đặt cừu nhân vết đao phía dưới. Đây là bán nước, đây là phản nghịch, tâm hắn đáng chết. Sau đó lại, chấm ngoặc kép, các quan văn từng cái nói thoải mái, chỉ là không dài thời gian, khả thi kế hoạch đã hàng đi ra trên dưới 100 đầu. Có thể nói như vậy, nếu là không có thiên đạo xã tắc môn ở sau lưng sai sử. Một loạt này thủ đoạn ra ngoài, trận này rối loạn có lẽ tại trong một sớm một chiều liền đem tiêu diệt ở vô hình. Thậm chí liền xem như có thiên đạo xã tắc môn tham gia giật dây duy trì. Đối mặt cái này liên tiếp tổ hợp quyền, cũng đủ làm cho bọn hắn đầu óc choáng váng, đầu đuôi khó chú ý. Hoàng đế bệ hạ nghe đám đại thần thảo luận, một bên gật đầu, một bên nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác rất cổ quái. Những này kế sách, trực chỉ lòng người, trực chỉ nhân tính, xảo trá ác độc dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng mà lại nhất là hành chi hữu hiệu, hiệu quả nhanh chóng, nếu là luận đến giết người không thấy máu hại người công phu. Đám này văn nhân mới thật sự là lô hỏa thuần thanh. Đăng phong tạo cực a, hoàng đế ngồi tại trên long ỷ, híp mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thân là đế vương, người khống chế tâm, cái này đế vương tâm thuật, thật đúng là không dễ tu luyện. Quân nhân hào sảng, tính cách ngay thẳng, chỉ cần nắm giữ phương pháp, thu nó trung tâm, liền có thể khống, nhưng văn nhân bực này tâm tư, từ từng cái vĩ đại quang minh chính trực đại thần trong miệng nói ra. Đúng là như vậy, thao thao bất tuyệt liên tục không hết. Quân nhân nhược tâm có phản ý, hoặc là một quân có thể bình, nhưng văn nhân nếu là lòng có phản ý, 3 năm chưa phát giác a. Hoàng đế bệ hạ lòng có cảnh giác, mắt liếc thấy đám văn thần này, trong lòng thật sâu thở dài một hơi. Các người mưu trí sâu xa, nhìn xa trông rộng, mưu tính lòng người, cẩn thận nhập vi, chỉ tiếc, mưu tính một tuần, nhưng không ai nâng lên khâu trọng yếu nhất. Đó chính là, Vân Tôn thân phận đã bại lộ, làm sao có thể cam đoan Vân Tôn cùng Vân Tôn người nhà thân gia an toàn. Bực này rối loạn, mặc dù ba động nhất thời, cuối cùng đưa tay có thể bình. Nhưng nếu là Vân Tôn bởi vậy mất mạng, người nói thế gian lúc này còn tái hiện tòa thứ hai cửu tôn phủ à? Đó mới là quốc chi căn bản. Nếu là chỉ là tìm kiếm dập lửa đội viên, cần gì phải quan to lộc hậu nuôi các ngươi? Xem ra tuyển bạt quốc gia quản lý nhân tài phương hướng cần điều chỉnh. Hoàng đế bệ hạ ánh mắt thâm trầm, trong lòng trong nháy mắt này đã đổi qua không biết bao nhiêu tâm tư. Vân Dương vội vã đuổi tới tây tuyến chiến trường, tận mắt chứng kiến Ngọc Đường đại quân một đường liên tiếp thắng lợi, toàn diện nở hoa tình cảnh, lập tức liền an tâm đến, trực tiếp đã mất đi hiện thân xuất thủ ý nghĩ. Quả thật, nếu là mình ở đây hiện thân, thậm chí lấy chư tướng thần thông tương trợ, tây tuyến quân sĩ khí sẽ càng sâu. Thế nhưng là dạng này thật được chứ? Chính mình rời đi đã là kết cục đã định, Ngọc Đường nhất định phải dần dần thói quen không có Cửu Tôn giúp đỡ. Nghịch chuyển lâm nguy tình hình chiến đấu trạng thái. Đây không phải cần, mà là nhất định phải. Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu cái này lão nhị vị nhàn rỗi không chuyện gì. Cũng đi theo hắn đến đây nhìn xem chiến trường. Nhưng nhìn thấy loại tình huống này về sau, hai đại cao thủ cũng đều là một mặt im lặng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.